Các bạn đang nghe truyện trên kênh Thế Giới Truyện Audio. Tam thể. Còn phải nói, Lò Chỉ Thành là một cán bộ chính trị hết lòng với công tác, đã thành thật làm theo yêu cầu đối với bọn họ thời bấy giờ. Hòa nhập cùng quần chúng, lúc nào cũng ở tuyến đầu. Có lẽ cũng là để ra vẻ thôi, nhưng quả thật anh ta làm rất tốt. Những công tác cấp cứu nguy hiểm trong căn cứ đều không thể thiếu bóng dáng anh ta được. Mà trước đó việc anh ta làm nhiều nhất chính là việc sửa chữa dây nối đất, vừa nguy hiểm lại vừa mệt nhọc này. Công việc này mặc dù không có yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, nhưng còn phải có kinh nghiệm, vì sự cố có thể do dây nối đất hoàn toàn lộ thiên nên có những chỗ tiếp xúc không tốt, rất khó nhận ra được. Cũng có thể là vì chỗ chôn điện cực nối đất do bị khô quá, làm giảm khả năng dẫn điện. Thời điểm đó, quân tình nguyện phụ trách sửa chữa vòng ngoài mới đổi một đợt nên không có kinh nghiệm. Bởi vậy tôi đoán quá nữa là anh ta sẽ phải tự làm. Anh ta buộc chặt dây an toàn, rồi đu dây thừng leo xuống, như thể tôi không hề tồn tại ở đó vậy. Tôi kiên cố đuổi người chiến sĩ kia đi. Trên vách đá, giờ chỉ còn lại một mình tôi. Sau đó lấy trong túi áo ra một món đồ, là một sắp lưỡi cưa sắt ngắn. Đây là một lưỡi cưa dài cắt ra làm ba, rồi xếp chồng lên nhau. Như vậy người ta sẽ không nhận ra chỗ đốt trên dây thừng là do bị cưa. Đúng lúc này, Dương Vệ Ninh chồng tôi cũng đến. Sau khi hỏi rõ nguyên do sự tình, anh ấy nhìn xuống vách đá, bảo nếu muốn kiểm tra điện cực nối đất thì phải đào lỗ, một mình Lôi Chí Thành ở dưới đó tốn sức quá nhiều. Anh ấy muốn xuống giúp một tay, bèn đeo sợi dây an toàn mà chiến sĩ kia để lại. Tôi bảo anh ấy lấy thêm một sợi dây thừng khác, nhưng Dương Vệ Ninh nói không cần. Sợi thừng này rất to, rất chắc chắn, chịu tải hai người không thành vấn đề. Tôi kiên quyết đòi lấy thêm, anh ấy bèn bảo tôi đi lấy đi vậy. Đợi tôi chạy vội đi lấy một sợi dây thừng khác về đến vách đá, Dương Vệ Ninh đã đu sợi dây thừng kia mà leo xuống rồi. Tôi thò đầu nhìn xuống, thấy anh ấy và Lò Chỉ Thành đã kiểm tra xong xuôi, đang bám vào cùng một sợi dây thừng để leo lên. Lò Chỉ Thành leo phía trước, thật sự là không còn cơ hội nào khác nữa rồi. Tôi lấy lưỡi cưa sắt ra, cắt đứt dây thừng. Người thẩm vấn. Tôi hỏi câu này, trả lời không ghi vào biên bản. Cảm giác của bà lúc đó như thế nào? Dì Văn Khiết nói, bình tĩnh, tôi làm mà không hề có cảm xúc gì. Tôi đã tìm được sự nghiệp để hiến thân vì nó. Cái giá phải trả, cho dù là của chính tôi hay là của người khác, đều chẳng đáng quan tâm. Đồng thời tôi cũng biết, cả nhân loại đều phải vì sự nghiệp này mà hy sinh lớn lao chưa từng có. Đây chẳng qua chỉ là một sự khởi đầu bé nhỏ, không đáng để nhắc đến. Được rồi, tiếp tục đi. Diệp Văn Khiết nói tiếp. Tôi nghe thấy hai ba tiếng kêu kinh hoảng, ngắn ngủi. Sau đó là tiếng cơ thể rơi xuống những khối đá bên dưới. Đợi một lúc tôi liền trông thấy dòng suối nhỏ chảy ra từ bên dưới vách đá ấy, chuyển sang sắc đỏ. Về chuyện này tôi chỉ có thể nói được đến vậy thôi. Người thẩm vấn. Được rồi, đây là biên bản, bà hãy xem thật kỹ, nếu không có gì sai sót thì ký tên ở đây. Chương 27. Không người sám hối. Sau khi Lò Chí Thành và Dương Vệ Ninh gặp nạn, cấp trên nhanh chóng xử lý vụ việc này như một tai nạn nghề nghiệp bình thường. Trong mắt của tất cả mọi người ở căn cứ, tình cảm của Diệp Văn Khiết và Dương Vệ Ninh rất tốt, không ai nghi ngờ cô cả. Chính ủy mới của căn cứ mau chóng đến nhậm chức. Cuộc sống lại khôi phục sự bình lặng trước đây. Sinh mạng nhỏ trong bụng của Diệp Văn Khiết ngày một lớn dần. Đồng thời cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Hôm ấy, đội trưởng đội cảnh vệ của Diệp Văn Khiết ra trạm gác cổng ngoài. Vừa ra đến nơi, cô liền giật mình kinh ngạc. Ở đó có ba đứa trẻ, hai nam, một nữ, chừng khoảng 15-16 tuổi, đều mặc áo bông cũ, đầu đội mũ da chó, nhìn biết ngay là người địa phương. Lính gác nói với cô, bọn chúng là người ở thôn Tề Gia. Nghe nói trên núi Đa Đa này toàn là người có học vấn, nên muốn đến hỏi vài vấn đề trong học tập. Diệp Văn Khế thầm nhủ. Sao bọn chúng lại dám lên núi Ra Đa? Nơi này là khu vực cấm tuyệt đối của quân đội. Các trọng gác chỉ cần cảnh cáo kẻ tự tiện tiếp cận một lần là có thể nổ súng. Tài lệnh gác nhận ra sự nghi hoặc của Diệp Văn Khiết, liền cho cô biết. Vừa nhận được lệnh, cấp độ bảo mật của căn cứ Hồng Ngàn đã bị hạ thấp. Người bản địa chỉ cần không vào trong căn cứ thì có thể lên núi Ra Đa. Từ hôm qua đã có mấy nông dân địa phương đến để đưa rau rồi. Một đứa trẻ lấy ra một cuốn sách giáo khoa vật lý cấp 2 đã rách bươm, tay nó đen sì nứt nẻ như vỏ cây. Hỏi cô một vấn đề vật lý cấp 2 bằng chất giọng Đông Bắc rất nặng. Trong sách nói, vật thể rơi tự do thoạt đầu sẽ không ngừng tăng tốc, nhưng cuối cùng sẽ rơi xuống với vận tốc như nhau. Bọn chúng đã nghĩ mấy buổi mà vẫn không hiểu được. Các cháu chạy cả quãng đường xa như vậy là để hỏi chuyện này hả? Cô giáo Diệp, cô không biết à? Bên ngoài kia sắp thi đại học rồi. Thi đại học? Thì là vào đại học đó. Ai học tốt, ai được điểm cao thì sẽ được vào đại học. Từ năm ngoái đã thế rồi. Cô vẫn không biết à? Không giới thiệu nữa à? Không, ai cũng được thi. Ai cũng được thi. Cả con cái thành phần năm loại đen trong thôn cũng được nữa đó. Năm loại đen, cách gọi chung của năm thành phần: phú nông, địa chủ, phần tử xấu, cánh hữu và phản cách mạng. Diệp Văn Khiết ngẩn người ra một lúc, thầm cảm khái trước sự thay đổi này. Mãi lâu sau cô mới nhận ra bọn trẻ trước mặt vẫn đang cầm sách đợi mình, vội vàng trả lời câu hỏi của chúng, bảo chúng rằng đó là do lực cản không khí và trọng lực đã cân bằng nhau. Cô còn hứa nếu sau này học hành có gì khó khăn, chúng có thể tìm đến cô bất cứ lúc nào. 3 ngày sau, lại có 7 đứa trẻ đến tìm Diệp Văn Khiết. Ngoài 3 đứa lần trước, 4 đứa còn lại đều từ thôn khác xa hơn. Lần thứ 3 có 15 đứa trẻ đến tìm cô. Cùng đi còn có cả một thầy giáo ở trường trung học thị trấn. Vì thiếu người, ông ta phải dạy cả mấy môn toán, lý, hóa. Ông ta đến để hỏi Diệp Văn Khiết một số vấn đề trong dạy học. Người này đã quá ngủ tuần, mặt mũi đượm vẻ phong sương vất vả. Đứng trước mặt Diệp Văn Khiết, cứ luôn cà luôn cuốn, sách vở rơi bừa bãi dưới đất. Lốt ra khỏi trạm gác, Diệp Văn Khiết nghe ông ta nói với các học sinh. Các em, nhà khoa học, đây là nhà khoa học thật sự đó. Từ sau đoạn ấy, cứ dằm 3 ngày là có lũ trẻ đến hỏi bài. Có lúc đến đông quá, trong trạm canh không đủ chỗ đứng. Được sự đồng ý của lãnh đạo phụ trách công tác bảo vệ trong căn cứ, lên gác dẫn họ vào cả nhà ăn. Diệp Văn Khiết kê một tấm bảng đen nhỏ ở đó, giảng bài cho lũ trẻ. Đêm giao thừa năm 1978, Diệp Văn Khiết tan ca thì trời đã tối mịt. Hầu hết người trong căn cứ đều đã xuống núi trong kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày. Khắp nơi đều chìm trong sự tĩnh lặng. Diệp Văn Khiết về phòng mình. Nơi đây từng là nhà của cô và Dương Vệ Ninh. Giờ thì phòng đã trống hết, chỉ còn lại đứa trẻ trong bụng bầu bạn với cô. Đêm lạnh, gió của dãy đại Hương An ngoài kia rít gào. Trong gió, loáng thoáng vặn lại tiếng pháo nổ ở thôn Tề Gia phía xa xa. Nỗi cô đơn tự như một bàn tay khổng lồ đè lên Diệp Văn Khiết. Cô cảm thấy mình càng lúc càng bị đè cho nhỏ hơn. Cuối cùng co rút một góc nhỏ xíu, không ai nhìn thấy của thế giới này. Đúng lúc ai có tiếng gõ cửa. Sau khi cửa mở, người đầu tiên cô trông thấy là lính gác trực. Sau lưng của anh có mấy cây đuốc cành thông đang cháy leo lét trong gió lạnh. Cầm đuốc là một lũ trẻ con, mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ bừng vì lạnh. Trên mũ da chó có cả mạc băng vụn. Bước vào nhà mang theo một luồng khí lạnh. Trong bọn có 2 thằng bé bị lạnh nhất. Chúng nọ áo sống mỏng manh, nhưng lại dùng 2 chiếc áo bông dày bọc thứ gì đó ôm trong lòng. Lúc mở áo bông, hóa ra là cái chậu men sứ lớn. Bên trong là dưa chua với bánh chẻo nhân thịt lợn, vẫn đang bốc khói trắng nghi ngút. Năm đó, 8 tháng sau khi phát hiện về phía mặt trời, Diệp Văn Khiết sinh nở. Vì cái thai không thuận, sức khỏe của cô lại rất yếu. Phòng y tế của căn cứ không đủ điều kiện đỡ đẻ, nên phải chuyển cô đến bệnh viện thị trấn gần nhất. Đây hóa ra lại là một cửa ải sinh tử đối với Diệp Văn Khiết. Cô sinh khó, sau khi đau đớn quằn quại và mất máu quá nhiều thì rơi vào hôn mê. Trong lúc mơ mơ màng màng, chị trồng ba vầng mặt trời nóng bỏng chói chang đang từ từ chuyển động xung quanh, tàn khốc thiêu đốt mình. Cảnh tượng ấy kéo dài rất lâu. Trong cơn mộng mị, cô thầm nghĩ đây có lẽ chính là chốn về vĩnh hằng của mình. Đây chính là địa ngục của cô. Lửa địa ngục tạo nên bởi ba mặt trời sẽ vĩnh viễn thiêu đốt cô. Đây chính là hình phạt cô phải nhận lấy cho tội phản bội. Cô rơi vào nỗi sợ khủng khiếp, không phải vì bản thân mà là vì đứa nhỏ. Đứa nhỏ vẫn ở trong bụng cô chứ. Nó vẫn theo cô đến chốn địa ngục này, chịu đựng nỗi thống khổ vĩnh hằng hay sao? Không biết bao lâu đã trôi qua, ba mặt trời dần dần lùi xa. Đến một khoảng cách nhất định thì chúng đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành ba ngôi sao bay, sáng nhấp nháy. Xung quanh trở nên mát lạnh, nỗi đau cũng bớt đi phần nào. Rốt cuộc, cô cũng đã tỉnh lại. Diệp Văn Khiết nghe thấy bên tai có tiếng khóc oe oe. Cô gắng sức ngoảnh mặt lại, liền trông thấy gương mặt nhỏ xíu ẩm ướt non nớt của em bé mới sinh. Bác sĩ bảo Diệp Văn Khiết cô chảy hơn 2 lít máu. Thôn Tề Gia có mấy chục nông dân đến đài hiến máu cho cô. Trong số họ, nhiều người có con được cô phụ đạo cho. Nhưng nhiều hơn cả là những người không hề quen biết. Chỉ nghe lũ trẻ con và bố mẹ chúng nhắc đến cô mà thôi. Nếu không có bọn họ, cô đã chết chắc rồi. Những ngày tháng sau này trở thành một vấn đề nan giải. Diệp Văn Khiết đã xong rất yếu, nuôi con trong căn cứ là điều không thể. Cô lại không có người thân thích nào cả. Lúc này, một cặp vợ chồng già ở thôn Tề Gia đến tìm lãnh đạo khu căn cứ. Nói họ có thể đưa Diệp Văn Khiết và đứa trẻ về nhà chăm sóc. Người chồng vốn là một thợ săn, cũng đi hái cả thuốc. Về sau rừng ở xung quanh càng lốt càng ít thì chuyển sang làm nông. Nhưng mọi người vẫn gọi ông là thợ săn Tề. Nhà họ được hai trai hai gái. Hai cô con gái đều đã đi lấy chồng. Một người con trai đi lính ở tỉnh ngoài. Người còn lại sau khi lấy vợ thì ở chung với hai ông bà. Con dâu cũng vừa mới sinh cháu. Lúc này Diệp Văn Khiết chưa được sửa sai, lãnh đạo căn cứ lấy làm khó xử. Nhưng cũng chỉ còn có mọi cách này, bèn cho họ dùng xe trượt tuyết đưa Diệp Văn Khiết từ bệnh viện thị trấn về nhà mình. Diệp Văn Khiết ở nhà người nông dân trong dãy núi Đại Hưng An ấy hơn nửa năm. Đẻ xong, sức khỏe cô yếu ớt, không có sữa. Thời gian này Dương Đông lớn lên nhờ sữa của trong nhà. Người cho Dương Đông bú nhiều nhất là con dâu của thợ săn Tề, tên là Đại Phượng. Cô gái vùng Đông Bắc ấy ngày ngày đều ăn cao lương và ngô, cùng lúc cho hai đứa trẻ bú mà vẫn thừa sữa. Các bà mẹ trong thôn trong thời kỳ cho con bú cũng đều đến cho Đông Dương bú nhờ. Họ rất thích cô bé, nói rằng nó có vẻ xinh xắn mong manh của mẹ. Dần dần, nhà thợ săn Tề thành chỗ tụ tập của phụ nữ trong thôn. Người già, người trẻ, người đã có chồng hay chưa chồng, những lúc rảnh rỗi đều đến đây chơi. Họ vừa ngưỡng mộ lại vừa tò mò đối với Diệp Văn Khiết. Còn Diệp Văn Khiết cũng nhận ra giữa mình và họ có rất nhiều chuyện phụ nữ có thể nói với nhau. Cũng không nhớ có bao nhiêu ngày nắng đẹp, Diệp Văn Khiết ôm Dương Đông cùng các bà cô trong thôn ngồi trong cái sân quay quần bằng cột gỗ bạch hoa. Bên cạnh có lũ trẻ con đang chơi đùa và con chó đen lười nhác. Ảnh Dương ấm áp ôm trọn lấy tất cả vào lòng. Lần nào cô cũng đặc biệt để ý nhìn mấy bà cầm tẩu thuốc bằng đồng. Làn khói lững lờ phả ra từ miệng họ, lan vào ánh mặt trời, phát ra thứ ánh sáng dịu dàng vàng bạc, giống như những sợi lông măng trên làn da căng mọng của họ. Có lần, một người trong số họ đưa ra chiếc tẩu dài bằng thép trắng cho cô, bảo cô thử một tí. Cô rít vào hai ba hơi, liền bị sặc khói say sẩm cả người, khiến bọn họ cười suốt mấy ngày. Và đám đàn ông Diệp Văn Khiết lại chẳng có chuyện gì để nói. Cô cũng không hiểu được những chuyện hàng ngày họ quan tâm, đại khái là muốn nhân lúc chính sách đang buồn lỏng mà trồng ít nhân sâm, nhưng lại không dám mạnh dạn làm. Họ đều rất kính trọng Diệp Văn Khiết, lúc nào cũng lịch sự lễ độ trước mặt cô. Mới đầu cô cũng không để ý chuyện này cho lắm, nhưng lâu dần khi thấy những người đàn ông đó đánh đập vợ con thô lỗ thế nào, thấy lúc họ trêu đùa những bà quả phụ trong thôn, nói ra những lời thô tục chỉ nghe nửa câu, cô đã đỏ bừng mặt lên ra sao? Cô mới cảm nhận được sự tôn trọng quý báu đó đến nhường nào. Cứ dầm ba ngày, thế nào cũng có người trong bọn họ mang thỏ hoang, gà rừng bắt được, đến nhà thợ săn tề. Lại còn tặng cho Dương Đông rất nhiều món đồ chơi đơn sơ, mà đặc biệt do chính họ làm ra nữa. Trong ký ức của Diệp Văn Khiếp, khoảng thời gian này dường như không thuộc về cô, mà tự như một mảnh rơi rạc nào đó từ cuộc đời người khác rơi vào cuộc đời cô. Như thể một chiếc lông vũ vậy, đoạn ký ức ấy đã được cô đặt lại trong tâm trưởng thành những bức tranh sơn dầu mang phong cách cổ điển châu Âu. Rất kỳ quặc, không phải là tranh của Trung Quốc, mà là tranh sơn dầu. Trong tranh Trung Quốc có quá nhiều khoảng trống, mà cuộc sống ở thôn Tề Gia lại không có khoảng trống. Tự như một bức tranh sơn dầu cổ điển, tràn ngập những màu sắc nồng đậm, không thể xóa nhòa. Tất cả nồng nhiệt và ấm áp. Chiếc kháng đất trải lớp cỏ ô la thật dày, thuốc lá mặt hợp vào quang đông trong một chiếc tẩu bằng đồng, bát cơm cao lương đầy đặn, rượu cao lương nặng đến 65 độ. Nhưng tất cả những thứ này đều trôi đi trong tĩnh lặng và bình yên, như con suối nhỏ trong thôn làng ấy. Thợ săn tề và con trai đã vào thành phố bán nấm nương. Ông là người đầu tiên trong thôn đi ra ngoài kiếm tiền. Cô ở chung với Đại Phượng. Lúc bấy giờ, thôn Tề Gia chưa có điện. Mỗi tối hai người họ đều ngồi bên chiếc đèn dầu. Diệp Văn Khiết đọc sách, còn Đại Phượng thì khâu vá. Diệp Văn Khiết lần nào cũng vô thức, ghi sát quyển sách vào mắt, vào gần đèn dầu. Tóc mái thường bị chái kêu lách tách. Những lúc như thế, cả hai lại ngẩng đầu lên nhìn nhau mà cười. Đại Phượng chẳng bao giờ gặp phải chuyện như thế. Mặt cô rất tốt, dưới ánh sáng lửa than cũng có thể làm những công việc tỉ mỉ. Hai đứa trẻ còn chưa đầy nửa năm tuổi, ngủ trên chiếc kháng đất bên cạnh cô. Dáng vẻ lúc ngủ của chúng khiến người ta nhìn mà ngây ngất. Âm thanh duy nhất nghe được trong phòng chỉ còn là tiếng thở đều đặn của hai đứa trẻ. Ban đầu Diệp Văn Khiết không quen ngủ trên kháng đất, toàn bị nóng. Về sau quen rồi, trong giấc mộng cô thường cảm thấy mình biến thành trẻ sơ sinh, nằm trong vòng tay ấm áp của một người nào đó. Cảm giác ấy rất thật. Mấy lần tỉnh giấc cô đều đầm đìa nước mắt. Nhưng người đó không phải cha hay mẹ, cũng không phải là người chồng đã chết của cô. Cô không biết đó là ai. Có một lần cô buông sách xuống, thấy Đại Phượng đặt cái đế dày đang khâu xuống đùi, ngẩng người ra nhìn ngọn đèn. Nhận ra Diệp Văn Khiết đang nhìn mình, Đại Phượng đột nhiên hỏi: "Chị à, chị nói xem, ông sao trên trời kia chắc sẽ không rơi xuống đây chứ?" Diệp Văn Khiết chăm chú nhìn Đại Phượng. Ngọn đèn dầu là một họa sĩ tài ba, khắc họa nên một bức tranh sơn dầu cổ điển sắc điệu đậm đà mà lại có vẻ thanh thoát. Đại Phượng khoác áo bông, chiếc yếm đỏ và một cánh tay tròn lẳng lộ ra ngoài. Ngọn đèn làm hình ảnh cô nổi bật lên, phủ lên những phần đẹp nhất của cô, thử màu sắc nổi nhất. Còn những phần khác thì khéo léo ẩn đi, cảnh nền cũng bị ẩn đi. Tất cả đều bị nhấn chìm trong một màn tối dịu dàng. Nhìn kỹ còn thấy có một quầng sáng màu đỏ sậm, không phải của ngọn đèn dầu mà là do than hồng dưới đất chiếu hắt ra. Có thể thấy cây lạnh bên ngoài đã bắt đầu dùng hơi ẩm ấm áp bên trong nhà điêu khắc nên những đường vân băng đẹp đẽ trên ô cửa sổ. Diệp Văn Khiết hỏi: "Em sợ sao sẽ rơi xuống hả?" Đại Phượng cười lắc đầu: "Sợ gì chứ, chúng nó nhỏ thế kia mà.